Phong Thần Châu, chương 4441, con trai Yến Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vinh đại nhân trước mắt ông ta này lại là một cao nhân thiên thánh thất phẩm hàng thật giá thật. Một võ giả địa thánh thất phách như ông ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Yến Vinh từ từ nói, ta nghe nói Thanh Châu gần đây có một thế lực mới quật khởi tên là Thanh Minh. Minh chủ Dương Thanh Vân cũng chỉ là võ giả địa thánh mà thôi. Hơn nữa bên cạnh hắn ta có đến vài vị thiên thánh. Bởi vậy mà Thanh Minh này đã dần dần có tư thái thống nhất thất đại địa của Thanh Châu. Ta tới nơi đây là vì để tra chuyện này. Yến Vinh ngữ khí lạnh nhạt, Thanh Châu từ trước đến nay luôn hỗn loạn. Tiểu nhân cũng có nghe nói đến cái tên Thanh Minh. Chỉ là nghe nói bên cạnh Dương Thanh Vân chỉ có vài tên thiên thánh nhất phẩm mà thôi. Sao lại phiền đến đại nhân tự mình ra mặt chứ? Giả Thành Thương khom người cười nói, người cũng biết Thanh Châu hỗn loạn. Người này có thể lấy thực lực cảnh giới địa thánh dẫn theo vài vị thiên thánh mà dần thống nhất Thanh Châu. Đây cũng không phải vấn đề về thực lực mà là về thủ đoạn, Yến Vinh thản nhiên nói. Nếu như người này có thể cống hiến cho Yến gia ta, đồng thời thay mặt Yến gia thống nhất Thanh Châu thì sau này Yến gia có thể nối liền Thanh Châu và Yến Châu, tiến tới việc dùng Thánh Hà Thiên Hồng làm giới hạn, tạo thế đối lập Nam Bắc, Thánh vực Thiên Hồng, ở phía Bắc của Thánh Hà Thiên Hồng là Thanh Châu, Yến Châu, U Châu, phía Nam của Thánh Hà Thiên Hồng thì là Tề Châu cùng Diệp Châu. Nếu Yến Châu nuốt được Thanh Châu, khuếch trương ra thì chính là có thể thể tiếp giáp Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây là kế hoạch của Yến gia. Yến Vinh không biết Dương Thanh Vân xuất hiện thế nào, nhưng kẻ này đúng là có thủ đoạn. Tại Thanh Châu, võ giả nhìn có vẻ yếu thế, nhưng cho tới nay, Tề Châu, Diệp Châu, Yến Châu và U Châu đều từng nghĩ đến việc điều động cao thủ chiếm cứ Thanh Châu, cũng đều bởi vì sự hỗn loạn của nó mà không thể làm được, cho dù có thiên thánh xuất thủ thì cũng rất khó. Xét về điểm này, có thể thấy được thủ đoạn của Dương Thanh Vân, thu phục người này, lại thêm Yến gia của Yến Châu điều khiển phía sau thì sẽ khiến cho Dương Thanh Vân làm việc càng dễ. Đây là kế hoạch của Yến gia, mà lần này ông ta đến cũng vì chuyện này. Ta đã để Bắc Phong đi điều tra tin tức, có lẽ sẽ về nhanh thôi, Yến Vinh cười nhạt nói. Mà lúc này, bên ngoài phủ thành chủ vang lên từng tiếng xé gió. Cha, con về rồi à? Lúc này, một bóng người cất bước đi vào phủ thành chủ. Yến Vinh, Dạ Thành Thương cũng ra khỏi phòng, chỉ thấy ở bên ngoài đình viện là một thanh niên có thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, khuôn mặt khá tuấn tú, Yến Bắc Phong. Con trai Yến Vinh, sao mà chậm thế? Yến Vinh nghiêm túc hỏi. Cha, Yến Bắc Phong lại cười nói. Cha bảo con đi điều tra Thanh Minh, con cũng không chỉ mỗi điều tra không. Con còn gặp được một người, chắc hẳn cha sẽ thích. Yến Bắc Phong mỉm cười, vung tay lên, chỉ thấy sau hắn có bốn người khiêng một cỗ kiệu đi vào, kiệu dừng. Yến Bắc Phong đi ra phía trước, vén rèm lên, một người phụ nữ ước chừng 30 tuổi, tràn đầy vẻ quyến rũ, dung mạo vô cùng tuyệt mỹ đang ngồi ngay ngắn ở trong kiệu. Yến Bắc Phong cười nói. Con đã tra rõ ràng và nắm rõ chuyện của Thanh Minh hết thảy như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về thì gặp được người này, đặc biệt dẫn về tặng cha. Yến Bắc Phong tươi cười nói. Cha chăm sóc hắn ta từ nhỏ, mẹ hắn qua đời sớm. Cha vẫn chưa từng tái giá, sợ người khác đối xử tệ với hắn ta. Yến Bắc Phong dần dần lớn lên, cũng hiểu lòng cha, cho nên mỗi lúc ra ngoài sẽ mang về một vài cô gái để hiếu kính. Cha. Cách chương.